Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 796, nhạc khúc hoàn thành. Góc truyện audio.com. Cô Lô chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Khác biệt duy nhất chính là băng phôi hoạt động biến đến càng thêm phát triển. Oren cư dân biểu hiện được có chút bối rối, nhưng là khách hàng nhóm đều rất hưng phấn. Bởi vì theo băng phôi hoạt động tăng lên, xâm nhiễm thể số lượng tại dần dần tăng nhiều. Nguyên bản Oren phụ cận xâm nhiễm thể đã bị quét sạch không còn. Hiện tại cuối cùng là đạt được bổ sung. Lúc sáng sớm, khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian vừa mới bắt đầu không bao lâu. Trong tiệm còn không có bao nhiêu khách hàng. Thanh âm, Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị ba người tiến vào khởi nguyên thương thành về sau. Trực tiếp đi tới trước quầy. Lạc Xuyên ngẩng đầu, nhìn lấy các nàng. Lão bản, nhạc khúc đã làm tốt. Liễu Như Ngọc không kịp chờ đợi nói ra. Liền xem như Lạc Xuyên cũng có chút kinh ngạc. Khoảng cách đưa ra chuyện này đến bây giờ, mới đi qua 2 ngày thời gian. Quảng cáo, nhanh như vậy. Lạc Xuyên không khỏi nói ra. Đó là đương nhiên á, Liễu Như Ngọc gật gật đầu. Tại ba người chúng ta người hợp tác phía dưới, sáng tạo làm ra một bài có thể xưng hoàn mỹ nhạc khúc. Khẳng định 100, phù hợp vinh quang, thanh âm vỗ vỗ Liễu Như Ngọc đầu. Vẫn là muốn trước nhìn lão bản hài lòng hay không? Trong tiệm top 5 top 3 khách hàng, chú ý tới quầy chỗ sự tình. Nhạc khúc, cái gì nhạc khúc? Bộ Ly Ca nghi ngờ hỏi. 2 ngày trước, lão bản không phải xin nhờ thanh âm tiền bối các nàng làm vinh quang sáng tác bối cảnh âm nhạc a? Cần phải thì là sự tình này. Bộ thì ý nói ra. Thì ra là thế. Ngụy Khinh Trúc gật gật đầu. Biểu lộ kinh hỉ. Đây không phải nói. Vinh quang lập tức liền muốn lên tuyến. Dựa theo ta đối lão bản lý giải. Cần phải sẽ còn lại kéo một đoạn thời gian. Giang Thánh Quân sờ lấy cằm của mình. Làm lấy suy đoán, giống như rất có đạo lý. Đây là chúng ta đã thu tốt. Thanh âm theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái thủy tinh trong suốt. Thủy tinh phía trên, khắc rõ một loại trận pháp. Tuy nhiên Lạc Xuyên xem không hiểu, nhưng là tâm tình có chút kỳ diệu. Nguyên lai trận pháp thêm nước tinh, còn có thể làm máy ghi âm công năng. Nhìn đến những người tu luyện đối với trận pháp khai phát, đạt đến một loại mức độ kinh người. Có lẽ đây chính là văn minh khoa học kỹ thuật. Một loại khác xưng hô đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trước đó tại sao mình muốn một mực hạ quyết tâm muốn phát triển khoa học kỹ thuật? Huyền huyễn văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật so sánh, ai cũng có sở trường riêng. Tại Lạc Xuyên suy nghĩ thời điểm, thanh âm đem linh lực đưa vào thủy tinh bên trong. Thủy tinh tách ra mông lung mỹ lệ quang mang, cùng vang lên, còn có từng trận tiếng nhạc nghe vào, tựa hồ là từ nhiều loại nhạc cụ đồng thời tấu minh hình thành. Phong cách ầm ầm sóng dậy, tiếng nhạc đắt đỏ, như ưng kích trường không, nhắm mắt lại tựa hồ có thể nhìn đến có tư thế hào hùng tràng diện tự trước mắt xuất hiện. Tất cả mọi người đắm chìm trong đó. Quảng cáo. Khởi nguyên thương thành bên trong. Tiếng nhạc kích động. Có khách hàng tiến vào khởi nguyên thương thành. Thấy cảnh này bước nhỏ là kinh ngạc. Sau đó liền bị tiếng nhạc hấp dẫn chú ý lực. Nhạc khúc thời gian cũng không tính dài. Rất nhanh liền kết thúc. Mọi người cũng ào ào lấy lại tinh thần. Trên mặt còn tồn tại lấy lúc trước biểu lộ. Tuy nhiên ta không hiểu gì âm luật. Nhưng là đây tuyệt đối là ta nghe qua tốt nhất nhạc khúc. Bộ Ly Ca không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Không sai không sai, mà lại phong cách rất thích hợp vinh quang. Sau khi nghe xong, ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào a, không được. Một hồi ta muốn đi khiêu chiến hình thức bên trong đánh mấy trận. Khách hàng nhóm nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Lão bản, thế nào? Thanh âm trưng cầu Lạc Xuyên ý kiến. Cách trương.